Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, đệ 1132 chương rối rắm địch hy. Địch hy ngẩn ra, ngươi nên không phải là nói, người kia là ta biểu muội đi. Hắn nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, nghĩ đến này khả năng tính. Hắn có chút không thể tiếp thu. Gia hỏa này lúc trước chính là giết hắn không ít quỷ binh. Chính mình còn vẫn luôn nghĩ tìm nàng báo thù đâu. Quỷ sư phó, ngươi nên không phải là nhận sai người đi. Sẽ không, quỷ sư phó thực khẳng định nói. Hắn nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Mặc dù là cách xa như vậy. Mặc dù là nàng trong cơ thể quỷ tộc hơi thở bị áp chế. Chính là hắn vẫn là có thể ngửi được cu nguyệt trên người kia độc thuộc về nàng hương vị. Úp nhưng là, sư phó, ngươi như vậy khẳng định, địch hy trong lòng càng buồn bực. Quỷ sư phó luôn luôn đối sự tình đều rất có đúng mực. Nếu không phải xác định nói, sẽ không nói như vậy khẳng định. Chính là, đó là hắn biểu muội. Hắn cảm thấy hắn phải hảo hảo tiêu hóa tin tức này. Nếu là khác biểu muội, chính mình giết cũng liền giết. Vương cũng sẽ không trách tội hắn. Những người khác cũng không dám tới tìm chính mình phiền toái. Chính là đây là tiểu gì nữ nhân. Hắn không hạ thủ được a. Gia hỏa này khẳng định là chính mình kiếp trước thiếu nàng. Này một đời mới có thể bị nàng như vậy khi dễ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến địch hy nhìn chính mình ánh mắt từ phẫn nộ. Cửu hận chậm rãi biến thành kinh ngạc. Bất đắc dĩ, cuối cùng là một bộ bị chính mình khi dễ bộ dáng. Trong lòng rất là khó hiểu. Tức giận người hẳn là nàng đi. Bị khi dễ người cũng là nàng đi. Lần trước nhìn thấy chính bọn họ liền thiếu chút nữa bị giết. Nàng hiện tại còn như vậy nhìn chính mình. Hắn mặt đâu? Bất quá, gia hỏa này là có bệnh sao? Tại sao lại như vậy nhìn chính mình? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên giật mình. Gia hỏa này nên không phải là nhìn thấu chính mình quỷ tộc thân phận đi. Cũng không đúng, hắn xem chính mình ánh mắt. Rõ ràng như là đang xem người quen giống nhau. Hơn nữa, có điểm giống đang xem thân nhân. Ni ma, nên không phải là Tư Mã U Nguyệt bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Nếu là thật sự cùng gia hỏa kia là thân thích, chính mình sẽ buồn bực chết đi. Sẽ không, hẳn là không như vậy bi thôi đi. Chính là, địch hy xem chính mình ánh mắt. Làm nàng càng ngày càng khẳng định trong lòng ý tưởng. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới tiến vào trước ngân lâm lời nói. Trăm quỷ cờ nhất định phải ở nàng trong tay mới có thể. Này trăm quỷ cờ, còn không phải là địch hy bảo bối sao? Nếu đoạt lấy tới lời nói, hắn có thể hay không tức giận đến hộc máu. Nghĩ đến lần trước, chính mình thiếu chút nữa chết đi. Làm hắn phun hộp máu cũng có thể. Tiểu sư muội, người kia là ai? Xem ngươi ánh mắt hảo kỳ quái. Hàn Diệu xong nói. Một cái kẻ thù. Tư Mã U Nguyệt nói. Địch hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nói chuyện khẩu hình. Còn kém điểm phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì kẻ thù? Hắn chính là nàng thân nhân. Thân nhân, cái này nha đầu. Chờ tương nhận về sau, chính mình nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Chủ tử, nàng sẽ không thật là ngươi biểu muội đi. Địch hy phía sau một cái thị vệ nói. Đúng vậy, sư phó, nàng sẽ không thật là ta biểu muội đi. Địch hy cũng hy vọng nghe được một cái không giống nhau đáp án. Nàng rõ ràng chính là nhân tộc. Một chút quỷ tộc hơi thở đều không có, quỷ sư phó tựa hồ mới từ cái gì hồi ức chung phục hồi tinh. Thần lại, liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, Lần trước ta ở trên người nàng đánh dấu vết thời điểm kích phát rồi nàng trong cơ thể quỷ tộc hơi thở. Khi đó ta liền biết, nàng cha mẹ tất nhiên có một phương là quỷ tộc người. Bất quá chúng ta rời đi quá nhanh, cho nên ta cũng không có cảm giác được nàng trong cơ thể hơi thở là của ai. Ta lúc ấy cho rằng nàng sống không lâu, không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn thấy nàng, còn sẽ cảm giác được quen thuộc hơi thở, thật đúng là a. Nghe không ra là ngoài ý muốn vẫn là thương tâm ni, bất quá mặc kệ là cái gì. Ở địch hy lỗ tai đều thành cười nhạo, nếu là khác biểu muội, chủ nhân ngươi đều có thể không để ý tới. Nhưng là kia chính là ám dạ công chúa hai tử. Ngươi, đừng nói nữa. Địch hy quay đầu lại trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Ám dạ công chúa hai tử, cỡ nào ưu tang một câu. Úp nhưng là chỉ so hắn hơn mấy tuổi. Hai người quan hệ cực hảo. Trước kia chính mình thiên phú còn không có mở ra, bị người khinh thường thời điểm, chỉ có nàng bồi hắn, cổ vũ hắn, giúp hắn mở ra hắn một người khác sinh. Hắn đã từng nói qua, hắn có thể phản bội địch gia, phản bội hoàng tộc, phản bội toàn bộ quý tộc, thậm chí thiên hạ, nhưng là hắn sẽ không cõng lên nàng. Chỉ cần là nàng muốn, hắn nhất định sẽ cho nàng. Ngay cả này trăm quỷ cờ kia cũng là vì nghe nói cái này có thể cứu ra nàng, hắn mới lao lực trăm cây ngàn đắng tìm tới. Nếu hắn biết nàng có hài tử, hắn không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Chính là tiền đề là không phải đối diện người kia à. Nghĩ đến chính mình đã từng phái người đi sát nàng nữ nhi, lại nghĩ đến nàng nữ nhi giết chính mình như vậy nhiều quỷ binh, hắn liền muốn mắng thảo nê mã. Ai, trong lòng lại như thế nào không phải cao hứng, lại như thế nào dối rắm. Đối với chuyện này, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Hiện tại chính mình có thể làm, cũng chỉ có tiếp nhận rồi. Xét thấy phía trước phát sinh sự tình, hắn cảm thấy hòa thuận ở chung sẽ có điểm khó khăn. Tư Mã U Nguyệt nhìn địch hy biểu tình thay đổi lại đổi, thay đổi lại đổi, không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn suy nghĩ cái gì đều không quan trọng, đoạt lấy trăm quỷ cờ mới là hiện tại nàng phải làm sự tình. Nếu không có gặp được hắn liền tính, hiện tại nếu gặp, nàng liền sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Những người này đến rốt cuộc ở rằng co cái gì? Tô Tiểu Tiểu nhìn phía dưới rằng co tam phương, hỏi, không biết, phía dưới trung gian giống như có một đám người ở thảo luận cái gì. Mặt trên người đang chờ đợi kết quả. Hàn Diệu xong nói, chúng ta chờ nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Mộng, nhìn thấy ma lang tộc người sao? Tiểu Thất gật gật đầu, ánh mắt chiều ma tộc mặt sau nhìn lại. Tư Mã U Nguyệt theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến mấy trăm chỉ trên quần áo thêu có đầu sói người. Những cái đó chính là ma lang tộc người. Ân, những người khác ta không quen biết, nhưng là cái kia dẫn đầu ta biết. Tiểu Mộng nhìn chính giữa nhất người. Lúc trước bọn họ lấy ta làm thực nghiệm thời điểm, hắn vẫn là chỉ ấu lang, chính là ở trong tộc địa vị không thấp, cho nên thường xuyên tới quan khán. Ta nhớ rõ, hắn còn cho bọn hắn để quá đau, đám kia đáng chết ma lang. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ đều ăn luôn. Hoa Hoa oán hận mà nhìn những người đó. Ân, chúng ta sẽ không bỏ qua bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá đối phương nhân số không ít, liền chúng ta vài người nói, chỉ sợ không được. Tô Tiểu Tiểu nói, không nóng nảy, hiện tại ly đi ra ngoài còn sớm, chúng ta sẽ nghĩ đến biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Có đôi khi không nhất định phải người nhiều, chỉ cần thiên thời địa lợi cùng người cùng đều cụ bị, Lấy thiếu địch nhiều cũng không phải không có khả năng. Ngươi là nói tay xa dãy núi thời điểm. Ngươi dùng một cái trận pháp liền đem tông chính gia tộc cùng âm dương cung người đều diệt sự tình. Hàn Diệu xong hỏi. Tư Mã U Nguyệt gợi lên khóe miệng cười. Cam chịu nàng lời nói. Trận pháp A kia thật đúng là cái thứ tốt. Bọn họ thương nghị ra kết quả. Tô Tiểu Tiểu nói. Mọi người xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến nguyên bản tụ ở bên nhau một đám người tản ra. Từng người lui trở về. Hết chương.